Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 920, một đêm xuân dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sư phụ, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Bị Yuto nhìn chăm chú, Asuna thẹn thùng không thôi. Hai tay ôm chặt lấy ngực. Asuna trời sinh tính ôn nhu, nàng không cách nào cự tuyệt mình thích nam nhân. Thế nhưng trước mắt loại tình huống này lại quá làm cho nàng xấu hổ. Dù sao bên cạnh còn có người khác đang nhìn đâu. Cái này không thể được a, Asuna. Ai biểu ngươi lúc này mê người như vậy? Yuto nhẹ vỗ về Asuna trắng mịn gò má nói. Không cần lo lắng, Asuna. Làm nữ nhân, ngươi nhất định sẽ trải qua một khắc này. Yên tâm, chỉ hơi đau một chút thôi. Goso anh Kyo lúc này cũng nói. A cô thấy vậy cũng là từ Yuto trên người rời đi. Nàng thế nhưng là biết mình Asuna lập tức sẽ nghênh đón một cái vô cùng trọng yếu thời khắc. Cho nên hiện tại cũng không cạnh tranh cái gì tâm tư. Asuna rất nhanh liền bị Yuto kéo vào trong ngực. Rất nhanh, một đạo thét lên đau đớn âm thanh vang lên. Trên đời này lại nhiều hơn một cái nữ nhân. Mặc dù thời tiết có chút lạnh, nhưng ở đây đều không phải người bình thường. Đều không thể nào sợ lạnh. Mặc dù là tại ban đêm, nhưng là tại cái này hoa anh đào rừng nhỏ bên trong lại rất sáng. Có thể nhìn rõ như ban ngày. Trên bầu trời đem nguyệt quang, bốn phía hoa anh đào tỏa sáng. Tại cái này yên tĩnh đẹp đẽ rừng rậm bên trong nghênh đón một nghi thức trọng yếu. Một nam tam nữ quấn chặt lấy nhau không rời. Tại bên kia không xa lều vải bên trong, chỉ có một lớp vải hiệu quả cách âm là không thể nào tốt. Các nàng cũng không am hiểu loại kia ma thuật cách âm kết giới. Tam nữ cái kia không che giấu chút nào đè nén thanh âm lần lượt đánh thẳng vào hai người bọn họ phương tâm. Co rúm ở góc lều vải, lạnh như băng mặt đất cũng không thể để tim của các nàng lạnh lại. Ngược lại dần dần có chút bất an vặn vẹo nổi lên hai chân của mình. Hai người đều giống nhau. Đám người này, thật đúng là không biết tìm chỗ thích hợp sao. Còn có Asuna, bình thường nhìn không ra. Không nghĩ đến khi đến chuyện này lại lớn tiếng như vậy. Akane sắc mặt đỏ bừng nhìn nằm ở chính mình đối diện. Tình huống không có chút nào tốt hơn chính mình, Nakano nói rằng. Ta cũng rất bất ngờ. Nakano gương mặt đỏ bừng nói. Akane lúc này trong lòng vừa thẹn vừa giận. Kỳ thực nàng hiện tại rất muốn đem lều vải khóa len lén kéo ra một điểm. Nhìn bên kia là cái gì tình huống. Bất quá rồi lại kéo không xuống mặt mũi này đến. Sợ bị Nakano cười nàng không biết cảm thấy thẹn. Thật không nghĩ tới. Kỳ thực Nakano hiện tại cũng là cùng Akane một cái ý nghĩ. Yuto hiện tại mới sẽ không bất kể các nàng hai cái là cái gì ý tưởng. Hắn bây giờ hàng đầu nhiệm vụ chính là trước tiên đem tam nữ cho thỏa mãn lại nói. Asuna là lần đầu tiên. Căn bản là không có cách chống đỡ một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vui vẻ. Rất nhanh thì thua trận. Ghé vào Yuto trên người thở gấp thở phì phò. Đào tai ửng đỏ. Mỹ lệ phi thường. Ako cùng Goso anh Kyo cũng đã sớm nhịn không được. Đến khi Asuna chịu không nổi. Hai người liền tranh nhau chiếm lấy Yuto. Khung cảnh này so với cái này hoa anh đào còn muốn cảnh xuân sán lạn. Bên ngoài bốn người thật lâu quấn quýt si mê. Vẫn qua nửa đêm. Bốn người mới lắng lại sóng gió. Ôm nhau ngủ, bên ngoài động tĩnh biến mất đi về sau. Trong lều vãi hai nữ mới thở phào một tiếng. Lập tức, thân thể liền cách ngắt đứng lên. Dù sao nghe xong lâu như vậy giường đùa giỡn. Giữa hai chân địa phương ướt nhẹp, hiện tại dính được khó chịu. Cuối cùng, hai người sau khi thay đổi xong đồ rồi mới an tâm ngủ say. Ai nha, các ngươi đây là làm sao? Không ngủ ngon sao? Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Yuto nhìn xem trong lều vải cách vách đi ra hai cái nữ hài. Xấu xa cười nói. Yuto một câu nói. Không chỉ là tính cách vốn là không ưỡn ẻo Akane. Ngay cả tính tình hiểu chuyện dễ sống chung Nakano cũng không nhịn được chừng mắt liếc hắn một cái. Dùng các nàng khả ái hùng miêu mắt. Các nàng hôm nay nếu là biến thành khói huân trang, có thể tiết kiệm không ít đồ trang điểm đây. Bởi vì hôm qua bị Yuto giày vò một đêm, cho nên mặc kệ là Ako hay Asuna đều không thể sớm thức dậy làm bữa sáng. Cho nên chỉ có thể để hắn đến. Bữa sáng kết thúc về sau, chúng nữ đều khôi phục phần lớn thể lực. Hội trưởng, ngươi đang làm cái gì? Nhìn xem ăn mặc bại lộ bikini từ trong lều vải đi ra Gosho anh kia. Akane không khỏi lên tiếng. Mặc dù đã không còn chơi game, nhưng Akane vẫn theo thói quen gọi Gosho anh kia bằng hội trưởng. N, dù sao cũng tới nơi này. Cũng nên xuống hồ tắm một cái a, Gosho anh kia cười nói. Không sai, dù sao cũng là mùa hè đi. Làm sao không đi tắm biển một cái đâu. Mặc dù nơi này là một cái hồ nước, bất quá cũng không sai biệt lắm. Yuto cũng thay xong quần bơi đi ra nhìn Akane nói. Nhưng là ta không có mang theo đồ bơi a, Akane không khỏi có chút khó khăn nói. Nàng mặc dù có mang theo đồ để thay, nhưng là trong đó không có đồ bơi a, không sao. Để cho Yuto dùng năng lực của hắn tạo ra là được. Gosho anh Kyo cười nói, nghe vậy Yuto ánh mắt đảo qua Akane cùng chúng nữ một cái. Tay vung lên, một đống đồ bơi nhiều loại kiểu dáng xuất hiện. Akane mí mắt co giật nhìn xem một màn này. Dạng này cũng có thể. Sau đó chúng nữ liền mang đồ bơi đi vào lều vải thay. Mặc xong đồ bơi về sau, Nakano giống như nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Thế nào a, Nakano? Akane nghi hoặc nhìn xem nàng. Ta chỉ đang nghĩ là, Yuto như thế nào biết chúng ta số đo đâu? Nakano ngượng ngùng nói. Đồ bơi rất vừa vặn. Nhưng mặc xong Nakano mới nhớ ra, Yuto là như thế nào biết các nàng dáng người số đo? Cách chương.